Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, bức cách làm sao cũng phải so Thanos cao a. Cho nên, làm ta tôi tớ a. Không đi là kẻ ngu. Alexandra Jones cũng không phải người ngu. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì để Tô Thánh đối với mình sinh ra hứng thú đều không phải là chuyện tốt, dù sao tình huống của nàng tương đối đặc thù, có thể không gây phiền toái vẫn là không gây phiền toái tốt. Chỉ là, như thế nào cũng không nghĩ đến mình đã cách xa như vậy. Thậm chí một mực cố ý khống chế bản thân không đi biến thân miễn cho rước lấy chú ý để lại đầu mối. Nhưng chưa từng nghĩ vẫn là bị tìm được. Có chuyện gì sao? Alexandra Jones trầm giọng hỏi. Đương nhiên là có a. Tô Thánh cười cười. Ghost Rider rất nhiều ta biết. Nói thực ra ta đối với Ghost Rider cũng không cái gì ác cảm. Chỉ bất quá không khống chế được Spirit of Vengeance bản năng lại hết lần này tới lần khác người. Nào đều có thể thẩm phán. Vì phòng ngừa ngày nào đó ta gối ôm không cẩn thận bị các ngươi cho thẩm phán. Cho nên ta giải quyết một cái Ghost Rider. Hơn nữa trợ giúp Johnny Blade thoát khỏi Ghost Rider thân phận. Chưa từng nghĩ ngươi lại chạy ra ngoài. Còn muốn đem thế nhân nguyên tội cắt đứt. Cho nên ta liền chỉ có thể tới tìm ngươi. Ngươi muốn giết ta. Alexandra Jones hơi hơi kéo ra chút khoảng cách cảnh giác nhìn về phía Tô Thánh. Muốn giết ngươi, ngươi chết sớm. Tô Thánh cười cười. Ngươi cũng muốn tìm Adam. Nếu không muốn giết bản thân còn dự định giải quyết chính mình cái này phiền phức. Như vậy Alexandra Jones có thể nghĩ tới liền nhất định là để cho mình trở thành Ghost Rider. Ép buộc bản thân cắt đứt thế nhân nguyên tội Adam. Dù sao hắn được cho là đầu nguồn. Adam, Tô Thánh nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu một cái. Có chút hứng thú nhưng cũng không lớn. Nếu như là thượng đế mà nói có lẽ ta sẽ tương đối cảm thấy hứng thú. Adam nha liền để cho Mephisto đồng học a. Hứng thú của ta, chỉ có ngươi, ta, Alexandra Jones ngây người, ý tứ gì? Tô Thánh cười nói, đoạn thời gian trước Thanos xâm lấn địa cầu tiêu diệt một nửa sinh mệnh việc. Này ngươi hẳn biết chứ? Tuy nhiên Thanos đi nhưng lại để cho ta nghĩ tới một cái liên quan tới Thanos tương lai thời gian. Tuyến cố sự này bên trong có Ghost Rider. Tương lai thời gian tuyến, hắn có thể đoán trước tương lai. Alexandra Jones nghĩ như vậy liền nghe Tô Thánh tiếp tục nói. Trong tương lai thời gian tuyến bên trong Thanos đã tới già. Toàn bộ vũ trụ cơ hồ cũng không có người sống sót. Già nua Thanos có hai người làm bạn, chuẩn xác mà nói hẳn là một cái tôi tớ, một cái sủng vật, cái này sủng vật gọi là Hao. Nếu như ngươi có chú ý tin tức mà nói đại khái liền có thể biết được Hao là ai. Mà hắn tôi tớ chính là Ghost Rider. Sau đó thì sao? Alexandra Jones hỏi. Sau đó ta liền suy nghĩ Thanos đều có Hao làm sủng vật. Ghost Rider làm tôi tớ. Ta cái này so Thanos càng mạnh tồn tại cũng không thể quá kém a. Bằng không cái này lộ ra ta rất không có bức cách a. Nhưng là Ghost Rider hoặc có lẽ là nam Ghost Rider ta thực sự không có hứng thú. Vừa lúc ngươi xuất hiện, cái này khiến ta dâng lên ý nghĩ này. Ngươi, Ghost Rider Alexandra Jones, nguyện ý trở thành ta tôi tớ sao? Tô Thánh mỉm cười nhìn về phía Alexandra Jones. Tôi tớ, nói đùa cái gì, mình cũng không muốn làm cái gì tôi tớ. Nhất là ở Adam liền đang điều khiển nàng khống chế nàng tình huống phía dưới. Alexandra Jones theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn lấy Tô Thánh nụ cười nàng lại không rõ nghĩ tới cái nhìn kia. Cảm giác phảng phất không có bất kỳ cái gì năng lượng, năng lực tồn tại. Nhưng cái nhìn này lại có thể ngăn chặn bản thân thể nội địa ngục chi hòa. Spirit of Vengeance, nếu như cự tuyệt, hắn sẽ giết ta đi. Alexandra Jones không muốn chết. Cái này rất bình thường. Mỗi người cũng không nghĩ chết. không có nhiều người như vậy có thể thà chết chứ không chịu khuất phục. Không phải sao? Hơn nữa trở thành Ghost Rider sau biết rất nhiều huyền huyễn thần bí sự tình. Tử vong có lẽ có thời điểm cũng chưa hẳn là giải thoát. Ngược lại có thể là tai nạn bắt đầu. Adam sẽ không đồng ý. Alexandra John trầm ngâm chốc lát nói. Hắn không chê lấy ta muốn cắt đứt thế nhân tất cả nguyên tội. Ta đang nỗ lực muốn xin nhờ hắn. Nhưng lực lượng của ta bắt nguồn từ hắn. Có lẽ người có thể thử xem bỏ đi năng lực của ta. Alexandra John nói. Tô Thánh đưa tay kéo lấy Alexandra John cái cằm mỉm cười nói. Nghĩ hay thật, nếu như ta làm như vậy ngươi liền có thể thoát khỏi Adam khống chế. Mà ngươi không phải là Ghost Rider mà nói đối với ta cũng không có lực hút. Nhất tiễn song điêu, nghĩ rất đẹp. Hơn nữa muốn thoát khỏi Ghost Rider thân phận thật có dễ dàng như vậy sao? Johnny Blaze mới qua vài ngày ngày tốt lành lại bị Mephisto đồng học cho lắc lư trở về. Cho nên Ghost Rider ngươi làm định. Nhưng là cùng Adam liên hệ ta ngược lại là có thể giúp ngươi thanh trừ. Sau đó, thay đổi ta. Tô Thánh nói xong nắm lấy Alexandra John bả vai rát một tiếng không thấy. Người đâu? Đáng chết. Tiền thưởng không có kết đây. Chỉ chốc lát sau quầy rượu lão bản tựa hồ mới phát hiện bọn họ không thấy. Hô to từ bên trong chạy ra nhưng căn bản cũng tìm không thấy người. Đây. Bóng người lóe lên Tô Thánh mang theo Alexandra John đi tới một mảnh hoang vu sa mạc bên trong. Alexandra John bốn phía nhìn lại, trừ bỏ mênh mông sa mạc cái gì đều không có. Đây là địa phương nào? Tại sao tới nơi này? Alexandra John hỏi, ta cũng không biết địa phương nào. Chỉ là tùy tiện tìm một cái sẽ không bị quấy rầy không người sa mạc. Về phần tại sao tới nơi này? Chấm ngoặc kép, Tô Thánh cười cười, đương nhiên là sợ động tĩnh quá lớn hù đến trong quán rượu khách nhân a. Ngươi muốn làm gì? Alexandra John lòng có bất an theo bản năng mở miệng hỏi thăm muốn kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc, Tôn Hầu Tử đều chạy không ra lòng bàn tay của Phật Như Lai. Nàng lại làm sao có thể ở trước mặt Tô Thánh chạy? Nàng bên này vừa mới lách mình Tô Thánh liền một cái đi nhanh vọt tới. Sau một khắc bàn tay ở lồng ngực của nàng nhẹ nhàng đầy. Vô hình chi lực ở thể nội bên trong bộc phát. Alexandra John chỉ cảm giác mình trong nháy mắt bị đánh bay. Người trên không trung Alexandra John vội vàng muốn giữ vững thân thể. Nhưng cái này ngẩng đầu liếc mắt một cái thời điểm lại trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy bản thân đứng ở Tô Thánh trước mặt chậm rãi ngã xuống trên người hắn. Mà cái này bản thân cũng không phải nàng cảm giác đến bản thân. Linh hồn xuất khiếu, mình bị Tô Thánh một quyền đem linh hồn đánh ra. Cái này khiến Alexandra John khiếp sợ không thôi. Không phải chấn kinh linh hồn xuất khiếu, mà là chấn kinh nàng có thể linh hồn xuất khiếu. Xem như làm Ghost Rider về sau, linh hồn liền cùng thân thể xem như khóa lại ở cùng một chỗ. Ghost Rider bất tử thân cùng điểm này ít nhiều cũng có chút quan hệ. Cho nên Ghost Rider muốn linh hồn xuất khiếu có thể không dễ dàng như vậy. Chớ đừng nhắc tới là bị người đánh linh hồn xuất khiếu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.